Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1453, chương 1457, ai là củi mục? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rời đi Long Gia. Nghe lý trí mà nói, Hắc Phong nhị lão theo bản năng nhíu mày. Nếu như ở trước hôm nay, giao ra người tới, đào chân tường, Hắc Phong nhị lão nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Đây không phải là nháo cười nhạo đó sao? Bất kể là Long Gia vẫn là Giao Gia, cũng là muốn mặt mũi người. Làm là Long Gia cung phụng, há là người khác tùy ý là có thể đào đi. Cái này không khác nào đang đánh mặt Long Gia đó sao? Có thể ngày hôm nay không giống nhau. Hoặc là nói, phát sinh ở bọn họ trên người sự việc, là có thể để cho bọn họ rời đi Long Gia. Lại khác tìm môn hộ, mà Long Gia cũng không nói được gì. Mấu chốt là, nhảy hãng đến Giao Gia. Giao Gia có thể hay không đảm bảo liền bọn họ. Áo bào đen nụ cười trên mặt có chút gượng gạo. Nhìn Lý Chí nói, Lý, công tử, ngài có nghĩ tới hay không? Làm như vậy hậu quả. Giao Gia và Long Gia đều là kinh thành bên trong đếm trước gia tộc lớn. Nếu như chúng ta bỏ Long Gia, đi Giao Gia nói, Lý Chí phất phất tay, cắt đứt đối phương nói, cười nói, thật ra thì ở tới gặp hai vị bây giờ, liên quan tới tình huống của các ngươi chúng ta vậy tiến hành một ít điều tra. Cho nên chúng ta trước người quang minh chính đại vậy không cần nói tiếng lóng. Các người nghe Long Thiên Ngạo phân phó, tiêu diệt hải tộc công chúa, Moniel thủ hạ. Chuyện này các người nhận là Long Gia cũng tốt, các người vị kia trẻ tuổi chủ tử cũng được, sẽ bảo đảm các người sao? Dù sao ta là cảm thấy, chắc chắn sẽ không, mặc dù bây giờ, vực sâu lãnh vực và loài người đàm phán ở vào nhất nguy cấp. Nhưng dẫu sao là các người không đúng ở phía trước, Long Gia cũng cần tìm hai cái dê thế tội cho, vực sâu lãnh vực. Cho, hải tộc công chúa. Moniel hả giận, đem vị kia Long Gia nhị thiếu gia đẩy ra ngoài. Long Gia không gặp được có thể bỏ được, có thể phải nói đem các người đẩy ra ngoài gánh trách nhiệm. Làm dê thế tội, Long Gia nhưng không có nửa điểm không bỏ được. Như thế nói, chắc hẳn hai vị cũng sẽ không có cái gì bất đồng ý kiến chứ. Theo Long Thiên Ngạo so, các người là tốt nhất, chịu oan ức, thí sinh. Lý Chí mà nói, để cho Hắc Phong nhị lão tất cả đều á khẩu không trả lời được. Trầm mặc xuống, bọn họ cũng biết, Lý Chí nói đúng hợp lý nhất, bình thường nhất tình huống, cũng là để cho bọn họ bất đắc dĩ sự việc. Ta biết các người là đón nhận Long Thiên Ngạo ra lệnh. Mấu chốt là, có phải hay không Long Thiên Ngạo ra lệnh, hữu dụng không, người là các người giết, có đúng hay không? Lý Chí cười tiếp tục nói, Phong Trì đột nhiên mở miệng nói, Lý công tử, nếu như chúng ta sau này nguyện ý cung cấp các người điều khiển, hai vị có thể bảo đảm anh em chúng ta hai người an toàn không? Có thể, nhảy hãng đi Giao Gia, vậy không phải là không thể cân nhắc, nhưng nếu là không thể, những lời ấy những thứ này không phải đều được nói nhảm sao? Cái này dĩ nhiên. Nếu chúng ta ngày hôm nay dám đến, vậy thì nhất định là có biện pháp bảo đảm các người còn sống. Lý Chí cười khẳng định gật đầu, nếu không bọn họ vậy không sẽ vào lúc này xuất hiện ở Hắc Phong nhị lão trước mặt, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ là Lý Chí đi ra đào chân tường tốt nhất thời điểm. Phong Trì hướng bên người ngồi đại ca áo bào đen nhìn một cái. Áo bào đen hội ý. Hai người hàng năm hình thành ăn ý, đồng thời chắp tay nói, ta chờ sau này nguyện ý phụ tá, Giao tiên tử, Lý công tử, ai có thể đảm bảo liền bọn họ, hai người hãy cùng ai phối hợp, chuyện này coi như Long Gia biết, lại có thể nói ra cái gì tới, cho dù có bất mãn, còn không có bọn họ, chủ tử, còn có Giao Gia ở trước mặt chỉa vào đó sao? Trước tìm con đường sống, còn sống nói sao? Được, Lý Trí cao hứng gật đầu. Sau này bên người cũng có dễ xài, chân chó. Từ đầu chí cuối, Giao Chỉ Nhược ánh mắt cũng một mực đang nhìn phía ngoài cửa xe. Không nói gì, cho đến Lý Trí và Hắc Phong nhị lão quyết định sau này. Mới quay đầu trở lại tới, bình thản nói, nếu các người nguyện ý gia nhập chúng ta Giao ra, vậy sẽ phải thủ chúng ta Giao ra quy củ. Lý Trí là người đàn ông của ta, sau này các người hãy cùng ở hắn bên người, bảo vệ hắn an toàn. Moniel nơi đó ta sẽ đi giúp các người nói giúp, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Hắc Phong nhị lão trong ánh mắt cũng toát ra vui sướng. Đồng thời ôm quyền, nhiều tạ tiểu thư, đi thôi, Lý Trí ha ha cười, tỏ ý trước mặt tài xế lái xe, từ nơi nào tìm tới, tài xế, Lý Trí không biết. Bất quá hẳn là Giao Chỉ Nhược người, người phải đi nơi nào? Giao Chỉ Nhược hỏi, Lý Trí suy nghĩ một chút nói, đi Hồng Anh cao ốc đi, cùng đi, Giao Chỉ Nhược lắc đầu, không được. Ta còn có một số việc muốn đơn độc tới xử lý hả? Phải, chú ý an toàn, có cái gì lạt thủ sự việc tùy thời liên lạc ta. Lý Trí cười gật đầu, không có chút nào ngăn trở, đem Lý Trí và Hắc Phong nhị lão đặt ở Hồng Anh cửa cao ốc. Giao Chỉ Nhược ngồi xe rời đi, đi nơi nào Lý Trí không muốn hỏi tới, ai còn không có chọn mình chuyện riêng à? Thật ra thì như vậy vậy rất tốt, nàng bận bịu nàng, mình làm mình, cũng không ai ảnh hưởng ai. Chúng ta vậy đi thôi. Lý Trí cười dẫn đầu hướng Hồng Anh cao ốc bên trong đi tới. Còn như Hắc Phong nhị lão trung thành vấn đề, hắn một chút cũng không lo lắng. Chân chó sao? Phải có, chân chó, giác ngộ. Trung thành thủ hạ, muốn đồ chơi kia làm gì? Lý Trí chỉ cần hai con chó, hai cái chó giữ, cần cắn người thời điểm, liền đem bọn họ thả ra ngoài. Chó giữ cắn chủ nhân, đó là sẽ bị hầm thịt chó cái lẩu. Trung Vô Diễm thấy Lý Trí và Lý Trí sau lưng Hắc Phong nhị lão. Sững sốt một chút, Hắc Phong nhị lão nàng ngày hôm trước ở hôn lễ lên. Thật giống như gặp một lần, cái này hai vị là... Lý Trí lắc đầu, ôm vai Trung Vô Diễm eo cười nói, không cần phải để ý đến bọn họ, tới đây ta cùng ngươi nói chút chuyện tình. Ếch, ngoặc kép, Long Thiên Ngạo, hải tộc công chúa Moniel trong miệng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm cái tên chữ. Đối với Long gia vị kia nhị thiếu gia, nàng vậy gặp qua, hải tộc công chúa, Moniel mặt lạnh lùng hỏi. Long gia làm sao câu trả lời? Long gia nói liên quan tới người chúng ta bị giết một chuyện. Bọn họ không biết chút nào tình, nhưng là bọn họ điều tra ra. Người xuất thủ là gia tộc bọn họ bên trong hai người phổ thông cung phụng. Còn như vì sao đối với vực sâu lĩnh vực người ra tay? Tạm thời vẫn chưa biết được. Bọn họ có thể đem người giao ra. Bất quá ngay tại sáng sớm hôm nay. Bọn họ Long gia vậy hai vị cung phụng đã nhảy hãng đến Giao gia thoát khỏi bọn họ nắm trong tay. Nghe thủ hạ bập cáo, Moniz sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng nói, theo bọn họ không quan hệ. Nói đến ung dung, thật lấy là có thể đem mình phủi sạch sẽ sao? Hơi dừng lại, lại cau mày nói, Hắc Phong nhị lão nhảy hãng đi Giao gia tin tức có thể tin được không? Thủ hạ gật đầu nói. Căn cứ chúng ta rõ ràng. Sáng hôm nay Hắc Phong nhị lão mới vừa bị Giao ra người. Đào đi. Ra mặt người là Giao ra tiểu thư Giao Chỉ Nhược. Và nàng vị kia chồng. Giao Chỉ Nhược và Lý Trí. Chuyện này. Không thể cứ tính như vậy. Hắc Phong nhị lão vậy chẳng qua là nghe Long Thiên Ngạo phân phó mà thôi. Người sau màn điều khiển là vị kia Long gia nhị thiếu gia Long Thiên Ngạo. Moniel nghiêm mặt nói, công chúa điện hạ, nếu như ngài muốn hạ thủ, không ngại đem Hắc Phong nhị lão bắt trở lại nơi này hết. Còn như Long gia, bây giờ vực sâu lãnh vực và tộc người đàm phán, nữ hoàng bên kia ý nghĩa là tận lực có thể không dậy gợn sóng. Không dậy gợn sóng, cùng đoạn này thời gian trôi qua, tùy Yuri làm sao ra tay đều có thể. Thủ hạ nhẹ giọng khuyên nhủ, chỉ cần vực sâu lãnh vực và tộc người đàm phán thành công. Đến lúc đó, biển sâu lãnh vực, 10 tỷ đại quân trực tiếp tới. Đến lúc đó đừng nói là một cái long ra, vực sâu lãnh vực còn có người dám trêu chọc sao? Nhịn cơn tức này, hải tộc công chúa, Moniel thật là có chút nhẫn nại không xuống. Còn như Hắc Phong nhị lão, đều bị lý trí và giao chỉ nhược, đào chân tường. Nàng có thể làm sao? Mình mạng nhỏ cũng nặn ở lý trí tên khốn kiếp kia trong tay. Mình có thể có một dám ý kiến à? Nói cho Long ra, Long Thiên Ngạo tội chết có thể miễn. Tội sống khó thoát, nếu như cái này cũng không làm được. Vậy cũng chỉ có thể do ta tự mình ra tay. Hải tộc công chúa Moniel mặt âm trầm. Thật lâu mới cắn răng nói. Nếu không phải bây giờ đang đứng ở vực sâu lãnh vực trọng yếu nhất thời khắc. Nàng khẳng định để cho người đem Long Thiên Ngạo vậy con rùa khốn khiếp nắm tới. Tháo ra 8 khối, sổ nợ này, tạm thời trước ghi nhớ, mình những thủ hạ kia tùy tùng, cũng không biết cứ như vậy chết vô ích. Long Thiên Ngạo, hải tộc công chúa, Moniel đem hắn nhớ. Tiếp theo chỉ cần có cơ hội, khẳng định thì phải giết chết. Giống như vậy, yêu tinh hại người, chết sớm sớm thác xanh. Hắc Phong nhị lão thoát khỏi Long gia. Long Thiên Ngạo nhận được tin tức này thời điểm, cũng là một mặt mơ hồ diễn cảm, bất quá trong lòng đến không có gì không thôi. Hai cái dễ xài điểm, chó, vốn là lần này cũng phải cần ném ra gánh trách nhiệm. Chịu oan ức, đi vậy liền đi, không gặp được chính là cái đó chuyện xấu. Giao chỉ nhược tự mình tới đào người. Long Thiên Ngạo có chút nghĩ không hiểu nói. Giao gia vị kia đại tiểu thư không phải đã phế liền sao? Nghe người ta tin đồn, Giao chỉ nhược đã khôi phục thương thế, tu vi vậy hoàn toàn khôi phục. Giao chỉ nhược tẩu hỏa nhập ma tốt lắm. Long Thiên Ngạo trừng hai mắt, một mặt vẻ mặt khó thể tin. Ngày hôm trước mình còn gặp qua Giao chỉ nhược, lúc này mới 2 ngày, bệnh là tốt, sớm biết có chuyện tốt như vậy tình. Mình sẽ để cho phụ thân đi xin cưới à? Lấy Giao chỉ nhược cái loại đó tư chất. Khôi phục sau này. Vậy địa vị, CMN, tiện nghi cái đó gọi lý trí tiểu tử à? Đây thật là một đóa hoa tươi. Cắm vào phân bò lên. Đủ để cho người ghen tị đấm ngực dậm chân. Chắc chắn tin tức là thật sao? Long Thiên Ngạo nuốt nước miếng một cái. Không nhịn được hỏi. Cụ thể tin tức đang điều tra, bất quá, hẳn 8/9/10, nếu không, Giao Mạc Ly vậy sẽ không cho phép Giao chỉ nhược tới đây đào chúng ta người của Long gia không phải. Thủ hạ suy đoán nói, Giao chỉ nhược, bệnh, tốt lắm, vậy Giao gia, sức sẽ càng cường tráng. Ngược lại, bọn họ Long gia đâu? Hắc Phong nhị lão bị Giao chỉ nhược đào đi. Liên quan tới Hắc Phong nhị lão và vực sâu lĩnh vực sự việc, Giao gia không có thể không biết. Nếu biết, Giao chỉ nhược còn dám ra mặt đem Hắc Phong nhị lão mang đi. Chỉ có thể nói người sáng mắt nhà có vạn toàn chắc chắn đem Hắc Phong nhị lão bảo vệ tới. Ngoài dặm nhất trung và Long gia nhất định là thua thiệt. Chuyện này còn không coi là hải tộc công chúa Moniel nếu điều tra được Hắc Phong nhị lão trên mình. Vậy có thể không tra được mình sao? Chuyện này, cha mình và đại ca, đoán chừng cũng không cho mình trái cây ngon ăn. CMN, Long Thiên Ngạo sắc mặt âm trầm không chừng. Không nhịn được mắng một tiếng. Còn như là đang chửi ai. Sợ rằng chỉ có hắn trong lòng mình mới rõ ràng. Long Thiên Ngạo nơi này đang suy nghĩ phương pháp. Liền nhận được Long vô địch truyền tin, ngươi không có sao đi trêu chọc vực sâu lĩnh vực người khô sao? Đối với ngươi có chỗ tốt sao? Video truyền tin bên trong, Long vô địch mặt không cảm giác nhìn chằm chằm hắn hỏi. Long Thiên Ngạo cười khan hai tiếng, nói, đại ca, ta điều không phải muốn đem sạp này nước khuấy phối hợp tốt ở bên trong sở cái cá sao, vốn là muốn đem đồng cỏ bộ lạc, hướng ương, trình thất lang, thương nhị bọn họ dắt kéo vào. Long vô địch nhíu mày lại, không vội vã nói chuyện, hồi lâu mà sau mới nói, quá lỗ mãng, hắc phong nhị lão dùng xong sau đó, nên để cho bọn họ đi chết. Hơi dừng lại hạ, lại tiếp tục nói, lần này cũng được đi, ngươi là ta Long vô địch đệ đệ, dù là lại củi mục, cũng chỉ có thể do ta đánh chửi. Cảm ơn đại ca, Long Thiên Ngạo trong lòng thả lỏng giọng, cười theo nói, Moniel bên kia ý nghĩa là, người tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, một hồi phụ thân hẳn sẽ cho ngươi gọi điện thoại, đoạn này thời gian ngươi liền đàng hoàng trở về, cấm túc một đoạn thời gian đi, ở Long Gia, ai cũng không làm gì được đâu, có thể phải ở bên ngoài, ai muốn giết chết ngươi, chúng ta vậy không có biện pháp. Long vô địch nói xong, bấm đứt video truyền tin. Long Thiên Ngạo sắc mặt âm trầm, cắn răng, ai nói mình là củi mục? Mình là củi mục sao? Không phải, ngươi đặc biệt mới củi mục, không chỉ là củi mục, còn là một đại sát bút. Hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, ngươi lại ngồi trở lại trên ghế salon, nhanh chóng tự hỏi, giao chỉ nhược khôi phục tu vi. Đoán chừng mình cái đó ngu xuẩn đại ca cũng nên sắp trở về. Sự việc cứ như vậy xong rồi. Hì hì, vậy nhiều không có ý nghĩa à? Nếu chơi, vậy khẳng định là muốn chơi lớn. Vượt loạn càng tốt chơi sao? Trên mép vểnh lên trước, Long Thiên Ngạo trên mép đột nhiên lộ ra một tia tà tính nụ cười. Cầm lên thông tin khí tới, bấm một cái mã số. Không có người nào vĩnh viễn muốn làm người yếu, cũng không có ai vĩnh viễn nguyện ý sống ở người khác vây cánh dưới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dou-nối-tsi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.